xa vắng nhau. Dường như em quên lối quay về dẫu nghe lòng còn đau bao thiết tha. Nghe thời gian trôi đi lặng thầm trên môi với những nỗi xót xa răng ngang đời người đây cho ta mật ngọt phôi pha dĩ ban sẽ mãi không phải nhỏ khi đôi tim yêu luôn khát cao sẽ hòa nhịp hoan ca. Lời tình gì ta viết trao người đã bao lần với nỗi đau dấu yêu dòng đời chia muôn lối ta còn mai đi tìm liều thuốc cho trái tim. Nghe thời gian trôi đi lặng thầm trên môi với những nỗi xót xa răng ngang đời ngàn ngày trôi qua và mùa chia xa nỗi tiếc mấy giấc mơ ban đầu xin con tim yêu hay cố quên có khi tròn đời chỉ còn lại niềm mơ. Giọt dòng nào vỡ đắng trong tim mong người vô giấc bao đêm ngắm mùa cõi vỡ ghê như chơi vơi khi bao yêu đương múa màu. Em đi mang theo vầng trăng có nào để bầu trời hoài nhớ thương gì còn hoang vắng. Cuộc tình là trái đắng không tên con thuyền nước sấm lên đền tìm hoài bên mơ trong đêm khơi ra mang theo bao nhiêu khát vọng. Em đi mang theo vầng trăng có nào để bầu trời hoài sau nào vẫn.